Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Lam Phong Ngữ về nhà là đã giữa trưa. Cô mệt chết đi, cả người cơ bắp đều vô cùng đau đớn. Cô không nghĩ anh Tư cư nhiên đối với Randall lại có ấn tượng tốt như vậy. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà như là giống bạn tốt đã kết giao nhiều năm vậy. Ngồi tán gẫu phải mất mấy tiếng đồng hồ. Một bên chùy bả vai một bên thở dài. Nghĩ đến anh Tư vừa mới bắt đầu nhìn thấy Randall chỉ hận không thể giết anh ta về sau lại biến hóa cùng anh ta xưng huynh đệ. Lam Phong Ngữ chỉ thầm than một tiếng duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả nổi. Vừa mới mở cửa, Lam Phong Ngữ liền phát hiện tình huống có điểm quái lạ. Ở trước cửa đi vào có hai đôi giày, không có đặt vào tủ giày. Thật rõ ràng, một đôi giày nữ và một đôi giày nam. Đôi giày nam kia rất quen thuộc, bởi vì thói quen đem mọi chuyện liên quan đến người kia đều nhớ kỹ ở trong lòng. Mà đôi giày nữ xa lạ, không phải là của mình, khiến cho cô cảm giác được tim đập rất nhanh. Một loại cảm giác bị nước lạnh từ trên đầu đổ xuống khiến cả người cô đều phát run. Cô không đổi giày mà trực tiếp đi vào phòng. Phòng yên tĩnh, bố trí rất quen thuộc. Bên trong mỗi một loại đồ vật trang trí đều là cô trải qua ngàn vạn lần chọn tuyển mới mua về. Cô là người có tính sạch sẽ, luôn có thói quen đem phòng ở quét tước sạch sẽ, sau đó đem toàn bộ đồ đạc tinh tế sắp xếp lại. Nhưng là hiện tại, phòng ở thật loạn, ở trước mặt cô, trên đất đầy loạn khoảng 7-8 gói to đồ ăn vặt. TV còn mở. Trên bàn cơm là bát đĩa còn chưa có rửa Lam Phong Ngữ biết trước mặt mình sắp xuất hiện một cảnh tượng mà không chịu thể chịu được. Trực giác muốn trốn tránh, nhưng là, cô lại không nghĩ lại tiếp tục như vậy. Tiếp tục giả vờ câm điếc, tiếp tục chịu đựng chồng đối xử lạnh lùng dường như không có việc gì. Tiếp tục coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, tất cả này đó cô đã chịu đựng nửa năm rồi, giờ đây đều không muốn làm nữa. Cô chậm rãi đi đến hướng phòng bọn họ, phòng tân hôn của bọn họ, nhưng luôn luôn chỉ có một mình cô ở. Hiện tại có vẻ như không giống với thường ngày. Từ từ mở cửa ra, sau đó rơi vào mí mắt, là quần áo đầy đất kia. Nơi nơi đều là áo khoác, quần, áo, váy, tất chân, nội y của nam nữ. Liếc mắt một cái liền có thể thấy tâm tình của bọn họ lúc đó như thế nào. Lam Phong Ngữ đột nhiên cảm thấy trước mắt bắt đầu trở lên mơ hồ. Có lẽ là cô mở cửa ra rất nhẹ, hay là bởi vì hai người kia quá mệt mỏi, mãi cho đến lúc cô đẩy cửa phòng đi vào. Hai người ở trên giường vẫn không tỉnh, trong không khí tràn ngập hương vị tình ái. Lam Phong Ngữ đột nhiên cảm thấy ghê tởm tưởng như muốn nôn. Hai người trên giường, thân thể quang lòa, gắt gao quấn lấy nhau cùng một chỗ. Tựa giống như là cây mây, tuy hai người ngủ say nhưng trên mặt lại đều thể hiện ra rất hạnh phúc. Thật giống như có được toàn thế giới, mà loại hạnh phúc này, lại đau đớn đâm thật sâu vào tâm Lam Phong Ngữ. Người đàn ông nằm ở trên giường kia là chồng của cô Tần Thư Nam. Người phụ nữ nằm ở trên giường là tình địch của cô. Lâm Hinh, Lam Phong Ngữ không có thét chói tai, cũng không có tiến lên đánh thức bọn họ. Chính là nhìn đến thân thể quang lòa kia, đáy mắt liền hiện lên chán ghét, đi thẳng đến trước cửa sổ, ấn hạ cái nút, sau đó rèm cửa sổ từ từ thu hồi lên, ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu tiến vào, tất cả dơ bẩn ở bên trong hết thảy đều bị ánh mặt trời chiếu vào không có chỗ nào che giấu được. Lâm Hinh bị ánh mặt trời chói mắt chiếu vào làm tình. Vừa mở mắt liền nhìn đến cửa sổ, tiếp theo là một bóng dáng xa lạ, theo bản năng liền hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó Tần Thư Nam cũng tỉnh lại theo, hắn đầu tiên là xoa xoa đầu có chút đau, sau đó hôn lên trên mặt Lâm Hinh một cái, đợi cho đến khi nhìn theo ánh mắt Lâm Hinh thì thấy có người đang đứng trước cửa sổ. Trong nháy mắt cả người đều thanh tỉnh. Lam Phong Ngữ, cô như thế nào lại ở đây? Lam Phong Ngữ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là tình huống thời gian địa điểm không cho phép, khẳng định cô sẽ phát sinh ra cười ha hả. Thật sự là rất buồn cười. Đây rõ ràng là nhà cô. phòng của cô, người đàn ông trên giường cũng là chồng của cô mà hiện tại. Cái người đàn ông kia như thế nào lại hỏi cô như thế nào lại ở đây? Tần Thư Nam rất nhanh hồi phục lại tinh thần, nhớ tới bây giờ đang ở chỗ nào, cũng nhớ đến tối hôm qua hắn cùng Hình Nhi thức trắng đêm làm tình không hiểu. Đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, nhưng là, hắn sẽ không đem này đó biểu hiện ra ngoài. Trấn An ôm Lâm Hình đang cuộn vào trong lòng mình, Tần Thư Nam híp mắt nhìn về phía người đang đứng ở phía dưới ánh mặt trời. Cô trước là đi ra ngoài một chút. Chúng tôi muốn mặc quần áo. Lam Phong Ngữ nhìn bên kia hai người cuống quýt dùng chăn che đậy bản thân lại. Cũng không tức giận, chính là thật sâu nhìn bọn họ vài lần. Sau đó lộ ra 10 phần tươi cười mị hoặc. Nụ cười này, làm cho Tần Thư Nam đột nhiên cảm thấy có điểm bất an đứng lên. Lam Phong Ngữ đi thẳng ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó, cô gọi một cuộc điện thoại cho bảo an. Thời điểm Tần Thư Nam và Lâm Hinh đi ra là lúc Lam Phong Ngữ đang pha cà phê, cô pha cà phê uống rất ngon. Hơn nữa đều là cà phê nhập khẩu, người thường căn bản là khó có thể mua nổi. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai người đã mặc quần áo. Đợi cho đến thấy rõ Lâm Hinh mặc quần áo trên người là quần áo của cô. Sắc mặt Lam Phong Ngữ thay đổi một chút, đáy mắt hiện lên tàn khốc. Lâm Hinh mặc một bộ váy ngắn thời thượng, một bên tay áo đều là dây kết tinh tế, còn có thắt lưng, đai lưng hẹp hẹp phiêu đãng đón gió, mặc bộ này vào cảm thấy trên người đặc biệt rất thoải mái. Tần Thư Nam chú ý tới ánh mắt Lam Phong Ngữ ngừng tại ở bộ quần áo trên người Lâm Hinh. Tưởng rằng cô là luyến tiếc bộ quần áo, có chút không vui chừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Hình Nhi đã quên không mang theo quần áo. Lam Phong Ngữ nga một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bọn họ, chính là gắt gao nắm chặt cốc cà phê ở trong tay, mãi cho đến lúc nghe được tiếng chuông cửa vang lên mới hồi phục lại tinh thần. Lam Phong Ngữ mở cửa, sau đó nói cái gì đối với người ta, thời điểm sau đó chờ cô vào, phía sau là 3-4 người đàn ông mặc đồng phục, họ đều là bảo an tòa nhà. Cô bảo bọn họ đến làm cái gì? Trực giác Tần Thư Nam cho biết Lam Phong Ngữ là muốn làm cái gì? Trực tiếp mặt lạnh nổi giận nói. Lam Phong Ngữ không giận bật cười. Trên mặt tuyệt mỹ lúc này mới lộ ra nụ cười quỷ quyệt nhưng lại dị thường mê người. Chính là hai người này. Phiền toái các anh giúp tôi đem bọn họ đuổi ra. Cảm ơn, Lam Phong Ngữ mở cửa ra. Tần Thư Nam và Lâm Hinh không dám tin mở to hai mắt nhìn. Tần Thư Nam trực tiếp hướng đến chỗ Lam Phong Ngữ muốn làm chút gì đó. Nhưng Lam Phong Ngữ trực tiếp trốn vào sau lưng một người bảo an. Sau đó cười lạnh nói. Tôi phát hiện phòng của tôi đột nhiên có hai người lạ xông vào. Sở dĩ gọi bảo an đi lên. Là chuyện bình thường à. Lam Phong Ngữ cô không có tư cách làm như vậy chớ quên đây là nhà của tôi. Đáng chết, người phải đi phải là cô mới đúng. Dựa vào cái gì đuổi tôi đi? Bởi vì bị bảo an lôi kéo. Bình thường Tần Thư Nam luôn duy trì hình tượng. Nhưng bây giờ đều sớm tan biến. Lam Phong Ngữ đứng ở phía sau bảo an. Nhìn hai người bọn họ bị lôi ra ngoài. Biểu tình nhàn nhạt như trước. Nhìn không ra cảm xúc. Đây là nhà của tôi. Tên chứng minh bất động sản là tên của tôi, hơn nữa đồ đạc trong nhà này cũng chính là tôi mua. Anh nói tôi dựa vào cái gì muốn các người đi? Lam Phong Ngữ cảm thấy nếu sợ tình đã như vậy thì có một số việc phải nhất định nhắc nhở một chút. Cô nói vậy, bảo an, người phụ nữ kia bị điên. Đây rõ ràng là Tần gia chúng tôi mua nhà ở. Cô nói hưu nói vượn. Tần Thư Nam chỉ vào Lam Phong Ngữ bắt đầu tức giận mắng. Lam Phong Ngữ cười, anh cho là lúc đấy Tần gia các người còn có tài lực còn có tiền. Nhàn rỗi đi mua nhà sao? Nói cho anh biết, mọi thứ trong phòng này đều là tiền của tôi bỏ ra mua Tần gia các người. Cho tới bây giờ cũng không có bỏ ra một phân tiền nào. Nhìn hai kia trợn mắt há mồm biểu tình ngốc xuống giống nhau. Lam Phong Ngữ đột nhiên cảm thấy thất thích. Sau đó... khóe mắt dư quang phiêu đến quần áo trên người Lâm Hinh đang mặc, khóe miệng Lam Phong Ngữ chậm rãi gợi lên, nhìn trong ánh mắt đối phương đang đề phòng mà tao. Nhã mở miệng, bảo an, quần áo trên người phụ nữ này đang mặc cũng là của tôi, bộ này là được đặt mua ở nước ngoài. Trên thị trường thế giới hẳn là 10 vạn, đô la ơn nữa, trên toàn thế giới là chỉ có duy nhất một bộ này. Tuy rằng đã bị người khác mặc dơ, đương nhiên tôi sẽ không muốn mặc lại, nhưng là, tôi còn hy vọng các anh có thể giúp đỡ bằng mọi cách đem bộ quần áo này đem nó xuống. Lam Phong Ngữ, cô đừng quá phận, Lâm Hinh thét tiếng chói tai. Tần Thư Nam lớn tiếng giống giận dữ trở lên rõ ràng. Tôi quá đáng sao, mang theo người phụ nữ ở bên ngoài đến nhà tôi yêu đương. Anh nói xem rốt cuộc là ai quá đáng. Rất nhanh, quần áo trên người Lâm Hinh bị xé xuống dưới. Nội y linh tinh không liên quan đến lên không có rơi, không hổ là anh tự tay lựa chọn cẩn thận. Quả nhiên là so với người thường là rất ưu tú. Nam, em không muốn sống. Tần Thư Nam cuống quýt cởi quần áo trên người đem đến che cho Lâm Hinh, đáng tiếc là hiện tại thời tiết không tính là rét lạnh, nhưng hắn chỉ mặc có một cái áo sơ mi. Liền tính cởi ra đem che toàn bộ cho Lâm Hinh nhưng cũng là không nghĩ đến mà thôi. Tốt lắm, phiền toái đem bọn họ mang đi đi, nếu về sau họ lại đến. Hy vọng các anh có thể chú ý nhiều hơn một chút. Lam Phong Ngữ nâng cầm lên, dùng loại ánh mắt khinh miệt quét hai người kia chật vật cực điểm liếc một cái. Sau đó xoay người đóng cửa lại, cái kia dáng người Lâm Hinh thoạt nhìn cũng không được tốt lắm sao. Lam Phong Ngữ tựa ở trên cửa nghĩ đến cái gì, bên tai lại như trước truyền đến âm thanh tức giận của Tân Thư Nam truyền đến. Còn có tiếng khóc của Lâm Hinh, xoay người đi vào phòng đem chăn, rèm cửa sổ kéo hết xuống, tất cả quần áo bẩn ở trên đất cùng nhau cho vào trong một cái túi to. Sau đó đứng lên, thời điểm đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lam Phong Ngữ tạm dừng một chút. Đi vào thư phòng cầm mấy cái bình thuốc màu cùng nước mực đen. Tất cả đều đổ vào trên mặt chăn, từ bên ngoài nhìn vào không thấy được một điểm khác thường nào. Dùng túi to đem này nọ buộc vào đứng lên, Lam Phong Ngữ lại mở cửa đưa đồ này nọ cho một bảo an trong đó. Những thứ này đều bị người ta dùng đế quá bẩn, cũng cùng nhau ném xuống đi. Vâng tiểu thư, làm xong hết thảy, rốt cuộc Lam Phong Ngữ mới hoàn toàn đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng đã chuẩn bị tốt, nhìn căn phòng trống trải, vẫn cảm thấy còn lưu lại hương vị dơ bẩn của hai người kia. Lam Phong Ngữ bắt đầu nổi điên đem phòng ở từ trên xuống dưới tất cả đều quét dọn sạch sẽ. Sau đó, một bên nước mắt không nhịn được liền rơi xuống. Đợi cho đến thời điểm cuối cùng vẫn không chịu được liền trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất gào khóc. Người yêu đầu tiên của cô, đoạn tình cảm lưu luyến đầu tiên, đoạn hôn nhân đầu tiên, tất cả đều đã xong. Cách chương.